Siêu cấp phú nhị đại, chương 822. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta vội quay đầu lại thì thấy một người lạ mặt đang cầm máy ảnh chụp mình. Trưởng họ nhà họ Tân chủ động tìm cách hợp tác với Lâm Thị để giúp Lâm Thị phát triển thị trường phương Bắc, thậm chí còn đích thân đến xưởng máy bắt tay thực hiện công việc sản xuất, thật đáng khâm phục. Tần Mẫn nghe vậy phát cáu lên, nói vớ vẩn, đừng có nói vớ vẩn, tôi không hợp tác gì với Lâm Thị hết, đừng nói vớ vẩn. Ông ta muốn đứng dậy, nhưng hai chân đã tê dại, không sao đứng lên được. Hãy cứ để tiêu đề như thế, đồng chí phóng viên, có viết hay được không? Giang Ninh mặc kệ Tân Mẫn, quay đầu nhìn về phía phóng viên ảnh. Anh Ninh đừng lo lắng, tôi chuyên viết bài quảng bá đây. Giang Ninh cắn một miếng táo, gật đầu. Vậy thì tôi yên tâm rồi, tôi sẽ đợi. Lên trang nhất, được, phóng viên cầm máy ảnh chạy đi. Tân Mẫn có muốn đuổi theo cũng đã muộn nên chỉ có thể dương mắt nhìn ảnh chụp mình bị mang đi mất. Xem ra chẳng bao lâu nữa sẽ thấy tin tức này trên trang nhất các báo và trở thành hot search toàn miền Bắc. Mày muốn hại chết nhà họ Tân của tao à? Tân Mãn chỉ tay vào Giang Ninh, toàn thân run lên, nói với giọng đau lòng và phẫn nộ. Giang Ninh làm như vậy thì người khác sẽ cho rằng Lâm Thị và nhà họ Tân của ông ta đã liên kết với nhau. Nhưng hiện tại Lâm Thị là kẻ thù công khai của cả phương Bắc. Nhà họ Tân của ông ta làm sao dám đứng về phía đối nghịch với tất cả mọi người. Làm như thế là chết chắc. Giết nhà họ Tân, đâu cần phiền phức như vậy. Tôi đang quảng cáo giúp nhà họ Tân các ông, quảng bá cho nhà máy của các ông đấy chứ. Giang Ninh vỗ tay, được rồi, trưởng họ Tân hãy tiếp tục làm việc đi, nhớ lấy mình ra làm gương. Nói xong, Giang Ninh không đoái hoài gì nữa. Còn Tân Mãn thì chỉ vào Giang Ninh miệng lắp bắp nói mày một lúc lâu, hơi thở nghẹn lại, hai mắt tối sờ, ngã lăn ra đất. Trưởng họ hãy tỉnh lại đi. Tân Cương và mấy người khác lập tức chạy tới, vừa ấn huyệt nhân trung, vừa hô hấp nhân tạo. Chẳng mấy chốc, một bản tin mới đã có mặt trên mục tìm kiếm phổ biến của các diễn đàn địa phương phương Bắc. Dòng tiêu đề màu đỏ rực, bắt mắt và chói lóa ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, đặc biệt là các gia tộc lớn đang chuẩn bị ra tay với Lâm Thị. Ai cũng không ngờ nhà họ Tân lại hành động trước họ, nhưng việc làm này lại khiến họ tức giận. Nhà họ Tân luôn miệng đòi trừ khử Lâm Thị, buộc nhà họ Long phải bày tỏ quan điểm của mình. Thế mà bây giờ họ đang làm gì đây? Lão giả Tân Mãn khốn kiếp, đã dâng nhà máy ở phương Bắc của mình cho Lâm Thị. Rốt cuộc ông ta muốn làm gì? Xúc vật! Nói một đằng là một nẻo, nhà họ Tân cố tình muốn lừa gạt chúng ta. Những người đứng đầu của các gia tộc lớn, đặc biệt là những người vô cùng căm hận Long Phi và nhà họ Long, lúc này đang giận tím cả người. Người của bọn họ bị Long Phi giết chết ngay giữa đám đông, họ chỉ hận không thể lật đổ nhà họ Long. Nhưng bọn họ không làm được, chỉ có thể ép nhà họ Long bằng cách tiêu diệt Lâm Thị. Nhà họ Tân cũng bị nhà họ Long làm cho nhục nhã, nhưng bọn họ thì sao? Chớp mắt đã đầu quân cho nhà họ Long. Cách chương.